Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 967, ai có thể ngăn cản bước chân của đạo nhất đuổi kịp hắc đế chứ? Góc truyện audio.com, trong căn cứ bí mật của ngọn núi sau lưng dòng họ Minh Viêm, thân hình hắc đế lơ lửng ở giữa sơn động, vầng thái dương hư ảo trắng đen xen kẽ vô cùng lớn ở phía sau chậm rãi bốc lên. Mà khí tức trên người hắc đế đang đột phá đến nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, sau đó vẫn tiếp tục tăng lên, dường như thân thể hắc đế chính là một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng thì cô cũng có thể hấp thu. Từ 5 năm trước, lúc hắc đế và Tiêu Hạo Thiên vừa quen nhau không bao lâu, hắc đế đã hiểu rõ gông xiềng của tâm hồn, khi đó hắc đế đã là thiên tài tuyệt thế. Thực ra thiên phú của hắc đế gần với Tiêu Hạo Thiên, nếu không có Tiêu Hạo Thiên, hắc đế tuyệt đối sẽ là thiên kiêu số 1 của chiến đội thế giới. Dần dần khí tức trên người hắc đế đạt tới trình độ nhất kiếp nhân vương hậu kỳ tột cùng nhất, vầng thái dương hư ảo ở sau lưng ước chừng đạt tới trình độ 90 trượng, cả cái hang động đều bị lấp đầy. Giờ này khắc này, khí tức trên người hắc đế đã vượt xa đạo nhất Dương Hạ và vòng minh hùng. Gần 2 ngày trước Tiêu Hạo Thiên đã ở đại chiến thế giới hắc ám. Rằng rác, sau một khắc vầng thái dương hư ảo sau lưng hắc đế nghiền nát, khí thế hư ảnh giống nhau như đúc với hắc đế, và hiện ra từ trong vầng thái dương hư ảo. Khí thế hư ảnh khoảng 10 trượng kia cũng lộ ra màu trắng đen, nửa trắng, tóc dài phiêu đãng, không gió mà bay. Một áp lực không có gì sánh kịp ép tới cả đám cường giả cấp nhân vương trong sơn động. Lên, cường giả cấp nhân vương của gia tộc Minh Viêm cùng nhau tiến vào với hắc đế, đám người đạo nhất cũng không nhịn được lui về phía sau. Sau một khắc ánh mắt hắc đế nhìn về phía Lục, hắc đế cao mày nhìn chằm chằm Lục một lúc lâu, sau đó cô đột nhiên chỉ tay về phía Lục. Nhất thời, trong cơ thể Lục có âm thanh nghiền nát truyền đến. Sau đó trong cơ thể hắc đế lại xuất hiện một năng lượng lớn, và truyền vào trong cơ thể Lục. Trong lúc nhất thời, khí tức trên người Lục cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, trước đó Lục cũng chỉ thiếu một chút là đạt đến nhân vương hậu kỳ, mà hiện tại khí tức trên người Lục trực tiếp tăng lên tới nhân vương hậu kỳ. Mà vẫn chưa kết thúc, rất nhanh thì khí tức trên người Lục lại tăng lên nữa, nó lấy tốc độ cực nhanh phóng tới trình độ nhân vương đỉnh. Lúc này, giọng hắc đế cũng truyền đến tại lúc, Lục em thu được truyền thừa của Lục đế, thực ra bản thân em cũng có 2 đạo chân hoàng chồng lên nhau, hiện tại chị giúp em dung hợp hoàn toàn 2 đạo chân hoàng này, em hãy dùng toàn lực mà đột phá, chị không có biện pháp giúp em đột phá đến trình độ nhất kiếp nhân vương, bây giờ em dùng toàn lực để trùng kích đến nhân vương đỉnh. Lục nghe hắc đế nói, hiểu rõ trong nháy mắt, sau đó vội Lục giữ chặt tâm thần, ngừng tụ sức mạnh của toàn thân, phối hợp với năng lượng truyền tới của bên hắc đế, để phóng đến nhân vương đỉnh. 3 người đạo nhất hình lão mặc khâu thấy thế cũng vội vàng lấy ra một ít sức mạnh đưa vào trong cơ thể Lục hỗ trợ cô dùng toàn lực đột phá. Thời gian chậm rãi qua đi, 1 phút, 2 phút. Đến 10 phút sau, phía sau Lục bỗng nhiên nổi lên khí thế hư ảnh nhất tôn 7 trượng, toàn thân đều tràn đầy khí tức giết chóc mũi nhọn như đao. Dưới sự trợ giúp của mọi người, rất nhanh thì chiến lực của Lục tăng lên tới nhân vương đỉnh. Góc truyện audio.com. Dưới sự trợ giúp của hắc đế, 2 đạo chân hoàng trong cơ thể Lục hoàn toàn dung hợp với cùng nhau. Cảm ơn chị hắc đế. Khí thế hư ảnh sau lưng Lục vừa thu lại, Lục ôm quyền cúi đầu với hắc đế. Lúc Tiêu Hạo Thiên không có ở đây, hắc đế giống như chị cả của mọi người, cô dẫn theo một đám anh em điện thiên thần tiếp tục tiến lên. Hắc đế gật đầu, sau đó cô lại chỉ điểm vào hình lão cũng đạt tới trình độ nhân vương trung kỳ tột cùng, mà chiến lực do làm thống lĩnh hành quân tổng quản 3.000 tướng sĩ ở điện thiên thần của hình lão cũng đi lên cùng. Hình lão cũng hiểu rõ ý tứ của hắc đế, nên cũng bắt đầu dùng toàn lực để trùng kích đến nhân vương hậu kỳ ở dưới sự trợ giúp của hắc đế. Mà hình lão đột phá nhanh hơn nhiều, hình lão không có nhiều đề ẩn, cho nên mặc dù là dưới sự trợ giúp của hắc đế cuối cùng hình lão cũng chỉ là đột phá đến trình độ nhân vương hậu kỳ tột cùng, không đạt đến cấp nhân vương đỉnh. Nhưng trình độ như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại chiến lực của một đám cường giả cấp cao nhất điện thiên thần đều tăng lên nhiều. Bây giờ 3 người ám chiến, diệt còn đang tu. Cách chương.